Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 466, Thiếu Thương kiếm phần một. Trần Xuyên đứng thẳng cao vạn trượng không trong mây bên trên, cách xa trăm dặm ngắm nhìn toàn bộ kinh thành đại chiến tình huống. Hắn đồng thời không có lập tức xuất thủ cứu Triệu Thị ý tưởng, cuối cùng từ đầu đến cuối, hắn mục đích ý tưởng đều xưa nay không là thật muốn phụ tá Triệu Thị, đem cả một đời Triệu Thị hiền thần cái gì, mà là cướp đoạt thiên hạ. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, cái này thiên hạ chi chủ, Triệu Thị ngồi, những người khác ngồi. Vì cái gì hắn Trần Xuyên ngồi không được? Hắn Trần Xuyên cũng không phải là không có cái năng lực kia, coi như tại thống trị phương diện có chỗ khiếm khuyết, nhưng là chỉ cần hắn thực lực đầy đủ có thể đem khống đại cục là được. Thân là đế vương, cũng không phải là muốn mọi việc tự thân đi làm, yêu cầu làm, chỉ cần có đầy đủ thực lực có thể trấn áp hết thảy, bảo đảm hoàng triều vững chắc cùng có thể đem khống chỉ rõ trình thể phát triển đại thế là được. Cái khác kỹ càng thống trị phương diện, tự có phía dưới thần tử đi xử lý giải quyết, hắn chỉ cần chỉ dùng người mình biết liền có thể. Trần Xuyên cảm thấy, đế vương chi đạo, chỉ cần làm đến ba điểm, một cái là tự thân phải có đầy đủ trấn áp hết thảy thực lực, tiếp theo muốn có thể đem khống rõ ràng quốc gia phát triển trình thể đại hướng, tối hậu, nhưng là dùng người, chỉ dùng người mình biết, chỉ cần có thể làm đến cái này ba điểm là được rồi. Mà cái này ba điểm, Trần Xuyên tự nhận chính mình không thiếu. Cho nên, cái này thiên hạ, hắn Trần Xuyên chắc chắn phải có được, ai cũng ngăn không được. Trước đó, gia nhập Càn Triệu bất quá là vì thuận lợi chính mình làm việc tốt mượn, nhờ Càn Triệu chính thống đại nghĩa mà thôi. Bây giờ chính mình thế lấy thành, tự nhiên không cần lại giữ lại Càn Triệu. Trước đó còn đang suy nghĩ ai nhảy ra đạp Càn Triệu tối hậu một chân. Bây giờ vệ gia nhảy ra, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Kinh thành trên không, vệ vô song cùng Triệu Thị đại chiến đến sôi trào. Triệu Thị tiên đế cầm thần binh Thiếu Thương kiếm cộng thêm cái khắc hộ long vệ mấy cái thiên nhân cao thủ phụ tá. Một thời gian ngược lại là cùng vệ vô song đánh cái thế lực ngang nhau. Trần Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thị tiên đế trong tay Thiếu Thương kiếm. Thiếu Thương kiếm toàn thân màu tím, bạo phát đi ra kiếm quang cũng là màu tím, khí tức bên trên cho người ta một loại tôn quý vô thượng cảm giác, cho người ta cảm giác đầu tiên liền là một thanh đế vương chi kiếm, tuân theo đế vương chi đạo, to lớn chí cao, cùng lúc trước Trần Xuyên nhìn thấy ma kiếm khí tức hoàn toàn khác biệt. Ma kiếm là thuần túy sát lục khát máu chi kiếm, kiếm ra lại nhất định thấy máu. Có khát máu khả năng, bằng không thì cũng không có ma kiếm vừa ra, máu chảy thành sông thuyết pháp. So sánh trước mắt Thiếu Thương kiếm, ma kiếm lực lượng chưa chắc sẽ mạnh hơn. Cuối cùng cũng là thần binh, lực lượng toàn bộ kích phát ra đến mà nói ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Liền giống với cổ chi chứng đạo người, những người kia, cái nào không phải vô địch chính mình chỗ đứng thời đại người. Nhưng là những người này, người nói ai mạnh ai yếu, lại có ai nói tới chính xác. Cuối cùng những này chứng đạo người cơ bản đều không tại một thời đại. Cho nên những này thần binh, ngoại trừ công nhận thứ nhất thần binh nhân hoàng thánh kiếm bên ngoài, cái khác thần binh cái kia một cái thần binh càng mạnh cái kia một cái thần binh yếu hơn đều rất khó xác định. Liền xem như nhân hoàng kiếm, thật muốn so sánh, cũng chưa chắc thật sự là mạnh nhất. Chẳng qua nếu như luận mức độ nguy hiểm mà nói, ma kiếm tuyệt đối là công nhận thứ nhất, bởi vì ma kiếm bản thân đặc tính liền chú định hán tính nguy hiểm, đây là một thanh sát lục khát, máu chi kiếm, cầm kiếm người. Nếu như là thực lực không đủ mạnh, thần hồn ý chí không đủ kiên định mà nói, rất dễ dàng liền sẽ bị ma kiếm phản vệ thậm chí khống chế trở thành kiếm nô. Đương nhiên, ma kiếm lực lượng cũng là tốt nhất phát huy, chỉ cần không ngừng giết người, để cho ma kiếm hút máu là được. Kiếm này, đem cùng bản hầu hữu duyên. Trần Xuyên lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực nhìn xem Triệu Thị tiên đế trong tay Thiếu Thương kiếm, mặc dù hắn sẽ không để lại thần binh loại này cường đại vũ khí. Biết rõ chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản, nhưng là nếu có cơ hội, có thể cầm tới một thanh thần binh gia tăng thực lực bản thân át chủ bài mà nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ. Lúc trước ma kiếm khi xuất hiện trên đời sau đó hắn sở dĩ không có tranh đoạt, là bởi vì chính hắn lúc ấy thực lực không đủ, coi như đoạt được ma kiếm, cũng chưa chắc thủ được, là họa không phúc. Nhưng là, lấy hắn thực lực, đoạt một cái thần binh, dư giả, ai dám có ý kiến? Ai dám có ý kiến liền đánh chết ai? Vừa vặn, hắn bây giờ tu vi cũng đến thiên tam cảnh giới, tiến thêm một bước liền là chứng đạo cảnh giới, nhưng là chứng đạo cảnh giới tình huống tin tức hắn cũng mơ hồ không rõ. Thần binh chính là chứng đạo người lưu lại vũ khí, ẩn chứa trong đó chứng đạo người đại đạo. Nếu như cầm xuống một cái thần binh đến nghiên cứu mà nói không chừng cũng có thể có trợ giúp hắn đối chứng đạo cảnh giới nghiên cứu. Ngâm. Chợt một đạo kiếm ngâm từ Trần Xuyên phía sau vang lên. Toàn thân óng ánh xanh thẳm mang theo nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng màu đỏ hàn xương kiếm từ phía sau bay tới, vây quanh Trần Xuyên tự động đảo quanh vài vòng. Đây cũng không phải là Trần Xuyên điều khiển, mà là hàn xương kiếm tự động chuyển động, sau đó rơi vào Trần Xuyên trong tay, hướng Trần Xuyên chuyển lại một loại yếu ớt thất lạc cảm xúc. Yên tâm, Ta sẽ không vứt bỏ người, nói không giả hắn người. Ta lấy nó cũng chỉ là muốn tạm thời mượn nhờ hắn lực lượng nghiên cứu đại đạo. Ngươi mới là ta bản mệnh chi kiếm. Ngày nào đó ta chứng đạo, ngươi cũng chính là ta chứng đạo chi kiếm. Trần Xuyên cười một tiếng, cảm giác được Hàn Xương kiếm truyền đến cảm xúc, lập tức cũng là một đạo ý niệm truyền đi. Lúc trước vừa bắt đầu nhận được Hàn Xương kiếm thời điểm liền không phổ thông phàm binh, sau đó tiếp theo hắn sau đó càng là uống no thiên nhân máu. Bây giờ Hàn Xương kiếm đã triệt để thoát ly phàm binh phạm chủ, ra đời chính mình linh trí, mà còn trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng cũng càng lúc càng lớn, giống như là có thể cùng một chỗ đi theo Trần Xuyên trưởng thành, mà còn cùng Trần Xuyên thuộc tính lực lượng hoàn mỹ khế hợp. Mặc dù hôm nay Hàn Xương kiếm vẫn còn so sánh không hơn thần binh, nhưng là cũng đã triệt để thoát ly phổ thông binh khí phạm chủ. Đối với Trần Xuyên mà nói, Hàn Xương kiếm hôm nay không sai biệt lắm, đã là hắn bản mệnh phi kiếm, thuộc tính lực lượng cùng hắn hoàn mỹ khế hợp, mà lại có thể theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Cho nên mặc dù thầm nghĩ đoạt Thiếu Thương kiếm, nhưng là Trần Xuyên đồng thời không hề từ bỏ Hàn Xương kiếm ý tưởng, trái lại, hắn sẽ tiếp tục đem Hàn Xương kiếm coi là bản mệnh vũ khí bồi dưỡng, bởi vì chỉ có Hàn Xương kiếm thuộc tính lực lượng cùng hắn hoàn mỹ khế hợp, mà còn có thể theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Còn như cái khác thần binh mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng chú định sẽ không cùng hắn tương dung. Cuối cùng hắn sau này, nếu là chứng đạo mà nói đại đạo khẳng định không thể nặng là những cái kia thần binh bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng. Bởi vì, thần binh đối với hắn mà nói tối đa chỉ có thể coi là một cái tạm thời trợ lực, chân chính có thể vĩnh viễn bồi tiếp chính mình cùng một chỗ trưởng thành tiếp vũ khí, chỉ có Hàn Xương kiếm. Mà lại Trần Xuyên cũng tin tưởng, dạng này phát triển tiếp, đợi chính mình chứng đạo, Hàn Xương kiếm cũng nhất định có thể đạt đến thần binh cấp độ, mà lại có thể hoàn mỹ khế hợp chính mình lực lượng thuộc tính. Ngâm. Hàn Xương kiếm liền phát ra một tiếng kiếm ngâm, lại lần nữa hướng Trần Xuyên truyền đến một đạo cảm xúc, lần này là vui sướng hài lòng. Bạch. Tiếp đó Hàn Xương kiếm liền bay mất, chạy đi chơi. Từ lúc Hàn Xương kiếm sinh ra linh trí phía sau, lại như cái tiểu hài từ một dạng, thường xuyên sẽ tự mình chạy ra ngoài chơi, bất quá lại, sẽ không chạy ra khoảng cách Trần Xuyên quá xa khoảng cách. Chỉ cần Trần Xuyên lúc cần sau đó có thể tuy gọi tuy nói. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong đại chiến cũng nhanh đến hồi cuối. Hoàng thành, Nguyệt Thanh cung. Ầm ầm. Nguyệt Thanh cung cửa lớn ầm vang phá vỡ, kim sắc đại quân giống như thủy triều tại dẫn đầu một người tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới xông vào. Triệu Khinh Vũ một thân đại hồng trang, khuôn mặt uy nghi, từ trong cung điện chậm rãi đi ra đến trên bậc thang, nhìn xem phía dưới đại quân. Vệ Liên Hành, ngươi vệ gia thật muốn tạo phản. Triệu Khinh Vũ mặt xương lạnh, hai con người băng lãnh nhìn xem phía trước nhất lĩnh quân tướng lĩnh, dĩ nhiên, chính là Vệ Vô Song con thứ hai Vệ Liên Hành. Vệ Liên Hành lúc này cũng xuất lĩnh đại quân ngừng lại, nhìn thấy Triệu Khinh Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Công chúa điện hạ nghiêm trọng, ta vệ ra một ngày là thần, cả đời là thần, há có thể làm ra mưu phản bực này đại nghịch bất đạo sự tình, ta vệ ra hôm nay hành động, đều là triều đình, chỉ cần chu trừ bạo quân cùng hắn đồng đảng, ta vệ ra lập tức rút quân, cho nên... Hy vọng công chúa điện hạ cũng có thể phối hợp chúng ta, cứ đợi ở chỗ này, không nên vọng động là tốt. Nói xong Vệ Liên Hành lại đối phía sau một người tướng lĩnh vung tay lên. Dẫn người trông tốt công chúa điện hạ, những người khác theo ta chạy. Vâng. Triệu Khinh Vũ mặt xương lạnh, nàng biết, Vệ Liên Hành đây là tại đem nàng trước giám thị giam lòng, đợi đến hết thảy đều kết thúc sau đó, đến lúc đó lại xử lý như thế nào nàng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá mặc dù trong lòng rõ ràng, lại không có cách nào. Bởi vì hôm nay vệ gia chi thế, theo Vệ Vô Song đột phá, đã có chút thế không thể đỡ, mà lại toàn bộ kinh thành bên trong, ngoại trừ hắn Triệu thị chính mình bên ngoài, giờ phút này thế, mà cũng không một người